Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 33, Phổ Độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến từ đặc biệt hành động, tổ cỗ xe nhanh chóng tại trên đường tiến lên, trông xe vệ Uyên ôm hài từ tận khả năng lấy ngắn gọn bình tĩnh ngôn ngữ đem trên núi sự tình giảng thuật một lần, bao quát chính mình như thế nào phát hiện Đồng Vũ tung tích, như thế nào truy kích tới cùng bỏ lỡ một bước, Đồng Vũ đã hoàn thành báo thù, Lưu Chiêu ba người chết không toàn thây, sau đó chính mình từ trên người Lưu Chiêu tìm ra những tài liệu kia, đến nỗi lão đạo sĩ xuất hiện, cái sau tại hắn xuống trước núi đã phân phó, cho nên không có đề cập. Không khí trong xe càng ngày càng ngưng trọng. Tống Hoài Hóa nhắm mắt tụng đạo kinh, khuôn mặt thương xót. Huyền Nhất cúi đầu, không rên một tiếng, ngón tay gắt gao nắm chặt. Chu Di sớm liền đã đem thuốc lá tắt, trong lòng bị đè nén, muốn lại rút một cái, bởi vì có hài tử tại cho nên lại đem tay thu hồi đi, nói. Cho nên, Lưu Chiêu là cái bọn buôn người, trên núi kia cũng là mua bán nhân khẩu tòng phạm. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, Chu Di trầm mặc phía dưới, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói. Chuyện này, chúng ta biết xử lý tốt. Vệ Uyên nhìn một chút trong ngực hài tử, nàng còn rất nhỏ, cảm giác vốn là nhiều, hiện tại đã mơ màng ngủ, tay nhỏ lôi kéo Vệ Uyên ống tay áo, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút nói. Còn có nàng, đứa bé này tạm thời từ ta coi chừng mấy ngày, về sau, làm phiền các ngươi đem đứa nhỏ này đưa về cho phụ mẫu của Đồng Vũ. Mặt khác, đứa bé này lai lịch cùng Đồng Vũ tao ngộ, nàng hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật, đây coi như là nàng sau cùng nguyện vọng. Chu Di trịnh trọng gật đầu. Không có vấn đề, một đường không nói chuyện, Chu Di ba người đem Vệ Uyên đưa về nhà bảo tàng về sau, liền dẫn tư liệu vội vàng chạy về đồn cảnh sát. Có thể tưởng tượng tiếp xuống Tuyền thị, thậm chí toàn bộ Giang Nam đạo cảnh sát đều sẽ có to lớn động tác. Nhưng là đã không có quan hệ gì với Vệ Uyên, về sau sinh hoạt đi vào quỹ đạo, tạm thời coi chừng lấy hài tử, sau đó vẽ bùa, luyện kiếm, đả tọa thổ nạp, nhìn nhà bảo tàng, mặc dù nói là không hy vọng quấy vào những chuyện này bên trong, nhưng là có lúc sự tình tới cửa vậy, cuối cùng tránh không khỏi trốn không thoát, Vệ Uyên cũng chỉ đành làm chút chuẩn bị. Ba ngày sau, đứa bé kia bị Chu Di mang đi. Về sau bọn hắn sẽ tìm được lý do thích hợp an bài, đưa nàng đưa về Đồng gia. Thân phận của nàng sẽ là Đồng Vũ cùng một cái xuất thân cô nhi viện nam nhân hài tử, chỉ là vợ chồng gặp bất hạnh. Đồng gia vợ chồng sẽ là đứa bé này duy nhất người thân. Mà tại đứa nhỏ này bị mang đi ngày ấy, Vệ Uyên dẫn theo dù đen ra cửa. Liễu thị, Vệ Uyên từ trạm đường sắt cao tốc bên trong đi ra đến, đánh chiếc xe. Sau đó quen thuộc báo ra địa chỉ, sử dụng lấy một ngụm địa phương tiếng địa phương xe taxi sư phó một bên tán gẫu một bên đem Vệ Uyên đưa đến mục đích. Vườn hoa cư xá, Vệ Uyên nhìn quanh cuối tuần vây hoàn cảnh, thành thạo cất bước đi đến ba đơn nguyên lầu 9, sau đó đè lên bên trái cánh cửa kia chuông cửa. Ai vậy, a di ngài tốt, ta là bạn của Đồng Vũ, đến xem ngài nhị lão. Kẹt kẹt, cửa chống trộm từ bên trong mở ra, một trương có chút mặt mũi già nua lộ ra, tuổi cần phải vừa 50 tuổi khoảng chừng, nhưng là tóc trắng đã không che giấu được, nhìn qua giống như là có hơn 60 bộ dáng, chỉ là bởi vì có khách nhân đến thăm, còn là nữ nhi bằng hữu, tinh thần hơi phấn chấn một chút, nhìn qua tinh thần chút. Lão Đồng, có khách nhân đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên dưới đánh giá Vệ Uyên, nàng hướng bên trong gọi một tiếng, sau đó thối lui một bước để Vệ Uyên tiến đến, hô. Tiến đến ngồi. Vệ Uyên nhìn thoáng qua bên cạnh đã sớm chảy ra nước mắt Đồng Vũ, nói lời cảm tạ một tiếng, cất bước đi vào. Phụ thân của Đồng Vũ vậy từ giữa phòng đi ra, nhìn qua đồng dạng có chút già yếu, chỉ là tóc như cũ trải chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, hơi có chút nghiêm túc. Vệ Uyên đem mang tới hoa quả đặt lên bàn, phụ thân của Đồng Vũ khách quan mà nói không có như vậy tin tưởng Vệ Uyên lời nói, nhưng là Đồng Vũ ngay tại bên cạnh, một phen vấn đáp trò chuyện xuống tới, tự nhiên là giọt nước không lọt, hắn cũng chậm chậm tin tưởng, đây đúng là nữ nhi bằng hữu, thần sắc hòa hoãn lại. Đồng mẫu nâng bình trà lên, phát hiện bên trong là trống không, nói. A nha, ngươi xem một chút, vào xem lấy nói chuyện phiếm, nước trà đều không có cầm, ta đi lấy lướt nước. Vệ Uyên đứng dậy, nói, để ta đi a di, máy đun nước ngay tại phòng khách góc rẽ. Vệ Uyên bưng ba cái chén đổ nước thời điểm, Đồng Vũ hồn phách ngay tại bên cạnh, Vệ Uyên dựa theo nàng, một cái trong chén thả tuyết bay trà nhài, một cái trong chén múc một muỗng mật ong, chính mình trong chén thì là bạch thủy, bưng trở về. Đồng văn bưng chén trà, rốt cục nhịn không được hỏi một câu, nói. Tiểu vệ, ngươi là A Vũ bằng hữu, gần nhất còn cùng nàng có liên hệ sao? Vệ Uyên lắc đầu, nói. Không có, bất quá nàng là rất tốt nên cái kia có rất tốt sinh hoạt. Đồng văn trên mặt như cũ có tiếc nuối thần sắc, thói quen bàn tay vòng quanh chăn mền, nghe hương trà, đồng mẫu trên mặt thất lạc thần sắc càng nặng chút, dùng uống nước động tác che giấu trên mặt mình thất lạc cùng cơ hồ chảy ra nước mắt, sau đó hơi sững sờ. là mật ong nước nữ nhi ở thời điểm cuối cùng sẽ cho nàng xông cái này uống. Nhiệt độ nước cũng là nàng quen thuộc cái chủng loại kia. Thật giống như tựa như là A Vũ tự mình cho nàng xông đồng dạng. Nàng bưng cái chén, không khỏi hoảng hốt dưới. Vệ Uyên có chút ngước mắt nhìn về phía đối diện trên ghế salon ngồi Đồng Vũ. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Đồng Vũ xoa xoa nước mắt nhìn xem xa so với chính mình trong ấn tượng muốn giả yếu phụ mẫu, há hốc mồm, thiên ngôn vạn ngữ, mở miệng lại cũng chỉ là nói. Cha, mẹ ta rất nhớ các ngươi phải thật tốt, nữ nhi về sau, khả năng không có cách nào tới thăm đám các người. Vệ Uyên bưng chén nước nhìn về phía Đồng gia vợ chồng, nói. Thúc thúc A Di A Vũ nàng mặc kệ ở nơi nào, đều khẳng định đồng dạng nghĩ đến các ngươi. Vậy hy vọng các ngươi có thể khỏe mạnh. Đồng Đồng Văn thở dài nói. Chúng ta vậy hy vọng nàng thật tốt, ai chúng ta đều một cái số tuổi chỉ hy vọng nàng trôi qua rất nhiều, đừng bị ủy khuất, lại nói ta thân thể này còn có thể, vẫn chưa tới gọi nàng lo lắng thời điểm. Đồng Vũ nức nở nói, còn nói, ngươi eo vốn là nhận qua tổn thương, còn xính cường. Mẹ ngươi cũng muốn quản tốt hắn, về sau đừng gọi hắn uống rượu quá hung. Vệ Uyên chuyển hóa ngữ khí, đem Đồng Vũ truyền lại cho hai vị lão nhân. Lão nhân tiếp theo trả lời, thần sắc trên mặt hoặc là cảm tạ, hoặc là kinh ngạc Vệ Uyên vậy mà biết những chuyện này. Đồng Vũ thì không ngừng mà nói xong những cái kia, đã sớm muốn đối với phụ mẫu nói, lại cuối cùng trễ. Vệ Uyên truyền đạt, chậm rãi Vệ Uyên có một loại ảo giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là chính mình tại mở miệng nói chuyện, mở miệng cùng hai vị lão nhân trò chuyện, nhưng là mình bản thân lại chẳng qua là người đứng xem thôi, hắn ngồi ở chỗ này, là cái khách qua đường, lặng yên nhìn xem bên kia đã lâu không gặp một nhà ba người, nữ nhi quan tâm lão nhân, bởi vì lão nhân quật cường có chút phàn nàn, lão nhân lại không chịu nhận mình già, để hài tử lại có chút sốt ruột tức giận. Hắn bưng chén nước lên uống một ngụm, hơi lùi ra sau ngồi ở trên ghế salon. Thần sắc yên tĩnh, nhìn xem, một màn này, treo trên vách tường đồng hồ treo tường vang lên đương đương đương thanh âm, trận này trò chuyện mới ngừng lại được. Đã là hơn 6 giờ chiều, trò chuyện lại tựa hồ như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đồng Đồng Văn vợ chồng đều có chút cảm giác kỳ dị, bọn hắn cũng không phải là loại kia biết đối với lần thứ nhất gặp mặt người nhiệt tình như vậy tính cách, nhưng là hôm nay không biết tại sao, luôn có loại muốn nhiều lời chút lời nói cảm giác, đối trước mắt người trẻ tuổi này vậy không có cảm giác xa lạ, thật giống như nhận thức cực kỳ lâu người đồng dạng. Đồng Đồng Văn đứng dậy, giữ lại nói, trễ như thế tiểu vệ ngươi dứt khoát chớ đi, hôm nay ở đây ăn bữa cơm rau dưa. Vệ Uyên cười nói, vậy được a, đã sớm nghe A Vũ nói qua thúc thúc A Di tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt, hành tây bạo thịt dầu muộn tôm bự, còn có sách tay sủi cảo, mì thương vừng, những thứ này ta nghe nàng nói rất nhiều lần, thèm thật lâu, hôm nay khó được tới một lần, khẳng định qua được đã ghiền. Đồng Đồng Văn khó được lộ ra vẻ mỉm cười, cùng A Vũ đồng dạng, tham ăn. Vệ Uyên, hoặc là nói, Đồng Vũ cùng ba mẹ mình cùng đi mua đồ ăn. Vệ Uyên hỗ trợ đánh chút hạ thủ. Đồng Vũ ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác nhìn xem bên kia bận rộn ba người. Cuối cùng bày đầy cả bàn đồ ăn, ba người, lại có bốn bức bát đũa, Đồng Đồng Văn thói quen cho dầu muộn tôm bự phía trước nhiều bày xuống một bộ bát đũa, sau đó mới sừng sốt một chút, dụi dụi mắt vành mắt nói khẽ. Quen thuộc, A Vũ thích ăn nhất cái này đồ ăn. Đem chén này đũa rút đi, Vệ Uyên lắc đầu cười nói. Đặt vào cũng tốt, ba người ngồi xuống, Đồng Vũ vậy ngồi ở kia một bộ bát đũa phía trước. Một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện cùng đi qua mỗi một cái bình thường thời gian đồng dạng. Sau khi ăn xong, Vệ Uyên đứng dậy cáo từ chỉ là cười đem mỗi một loại đồ ăn đều đóng gói một phần, Đồng gia vợ chồng đem hắn đưa đến cửa, sau đó mới đi thu thập trên bàn bát đũa, Đồng Vũ đứng tại cửa, dùng sức lau khô nước mắt, xoay người lại hướng phía cha mẹ mình lộ ra rực rỡ khuôn mặt tươi cười, phất phất tay. Cha, mẹ ta đi à, Đồng gia vợ chồng không có phản ứng, vẫn như cũ là tại thu dọn đồ đạc nhẹ giọng trò chuyện. Nhục thể phàm thai, trừ phi bị dây dưa thượng thần, nếu không thì không thể gặp quỷ vật, không nghe được quỷ âm thanh. Đồng Vũ hốc mắt phiếm hồng, chuyển thân rời đi. Trong phòng thu thập bát đũa, Đồng Mẫu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Lão Đồng, ngươi mới vừa nghe được nữ nhi thanh âm sao? Đồng Đồng Văn động tác dừng một chút, sau đó nói. Khả năng lại là nghe nhầm đi, chúng ta cũng đều già rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên dựa vào cửa chống trộm, nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh, trên thân oán khí chấp niệm cơ hồ tan hết Đồng Vũ, đưa tay lấy khu quỷ chi thuật đưa nàng hồn phách thu nhiếp, nhìn thoáng qua Đồng gia, nhấc lên đặt ở bên cạnh dù đen, chuyển thân cất bước rời đi, trong tay dù đen nhẹ nhàng điểm tại trên bậc thang. Nhục thể phàm thai, không thể gặp quỷ vật, không nghe được quỷ âm thanh. Nhưng, nếu là yêu nhất, Vệ Uyên mua một cái lớn giữ ấm hộp cơm, đem ăn bỏ vào. Sau đó ngồi cuối cùng ban một đường sắt cao tốc trở lại Tuyền thị nhà bảo tàng, sau đó đem những thứ này còn ấm áp đồ ăn từng cái giả bộ bàn, đặt lên bàn, chấm máu là phù chú tay làm tam sơn chỉ, nói khẽ. Lạnh lùng cam lộ ăn, pháp vị ăn vô lượng, khiên cùng lưu bảy chân, tối tam chỗ nào ngại, chịu pháp này ẩm thực thăng thiên trèo lên tử vi, phúc đức cao cao lớn, cung cấp ăn làm thanh tịnh. Đạo môn cam lộ pháp thực chú, quỷ vật linh thể, chỉ có thể ăn ra chỉ qua pháp ăn. Vệ Uyên ngồi xuống, mà oán khí cơ hồ tán đi. Đồng Vũ ngồi tại trước mặt hắn, hình dáng tướng mạo giống như là khi còn sống như thế. Nàng liền ăn xong mấy cái tôm bự, lại ăn chút cái khác đồ ăn, dụi dụi mắt nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên vẫn là dầu nặng như vậy, Giang Nam đạo lại tìm không đến dạng này đồ ăn, sủi cào là thịt heo rau cần cũng tốt. Quán chủ, nhà chúng ta đồ ăn kỳ thật rất đúng không? Thế nhưng là, với ta mà nói, không có so những thứ này càng ăn ngon hơn. Cái này mì thương vừng, cực kỳ mấu chốt chính là cái kia thương vừng, sau đó chính là dầu tiêu tốt hạt tiêu chiên xong về sau, vớt đi ra còn muốn thả một cái con tôm, để lên xì dầu, điều một chén lớn, nấu xong mì sợi bên trong vừa để xuống, thêm chút đi lát dưa leo, đậu phộng nát, hơi một trộn lẫn, thật rất êm tai. Vệ Uyên nghe nàng nói chuyện, sau đó nâng chung trà lên, có chút ngửa cổ uống trà. Nữ tử thanh âm càng ngày càng mờ mịt, rốt cục không thể nghe thấy. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên động, đũa rơi trên bàn. Vệ Uyên chậm rãi đem chén trà buông xuống, đối diện đã không người, cách chương.